Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Canh bạc tình yêu của tác giả Trường Huệ. Tập 3 sẽ mang đến cho các bạn nghe chuyện những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vi vào trong trước cùng gia đình đối tượng xem mắt, sau đó mẹ cô cũng vào, đánh giá người đàn ông trước mặt một chút, vẻ ngoài không có gì là xuất chúng, nhưng nhìn rất chân thật. Khi gặp nhau bên ngoài, nụ cười của anh ta cũng khiến cô thôi gượng ép. Anh ta cũng dám nhìn thẳng Vi, điều này khiến cho cô thấy mình được tôn trọng cũng không tệ. Hai bà mẹ đã quen nhau từ trước nên nói chuyện rất tự nhiên, hình như mẹ người đàn ông kia cũng rất thích Vi. Bà ấy nhìn cô rồi cười hiền lành. Nghe nói con vừa kinh doanh thời trang vừa là thiết kế, còn trẻ mà đã có tài năng như vậy rồi. Vi vừa nghe qua đã cảm nhận ngay được vị phụ huynh đang ngồi trước mặt mình là người rất chú trọng lời nói. Câu được nói ra cũng trau chuốt văn chương. Có thể trực tiếp nói cô là một đứa bán quần áo cũng được, nhưng không. Vậy là Vi đã biết mình phải nói chuyện theo cách nào để không làm mất mặt mẹ rồi. Vi cố gắng trưng ra nụ cười dịu dàng nhất có thể. Dạ, con không tài giỏi đến như vậy đâu cô ạ. Cửa hàng mở ra cũng là mẹ con giúp vốn, còn chuyện thiết kế là ngày trước con đi học. Nghe Vi nói xong, bà ấy gật đầu hài lòng. Có tài nhưng không kiêu ngạo tự phụ thật khiến cho người ta hài lòng. Vi rất muốn nói điều gì đó để phản bác bà ấy, biết là cô không phải tốt như bà ấy đang nghĩ. Nhưng khi quay sang bắt gặp ánh mắt của mẹ thì cô đã lập tức xóa tan đi ý nghĩ ấy, đành miễn cưỡng. Con cảm ơn cô ạ. Từ lúc gặp chưa thấy người đàn ông kia nói một câu nào, toàn im lặng lắng nghe. Anh ta rốt cuộc là một con người thận trọng hay là một con người lười giao tiếp đây? Lại nghe tiếng người phụ nữ kia. Quân nhà cô nó ít nói, nhưng mà những con người thường dùng hành động thay cho mấy lời khua môi múa mép thì chắc chắn sẽ tốt hơn đúng không con? Dạ vâng ạ. Vì nhìn người đàn ông kia, cái khái niệm ngượng ngùng cho lần đầu tiên gặp mặt từ lâu đã bay theo cơn gió trời rồi. Cô đâu phải là người lần đầu tiên đi xem mắt, ngại cái gì? Người đàn ông này chắc chắn cũng không phải là lần một lần hai. Bên ngoài nhìn hiền lành dịu dàng, nhưng thực chất lại là một người khó đoán. Cũng có thể do suy nghĩ của cô quá phức tạp chăng? Hai bên gia đình giới thiệu qua lại một hồi, rồi sau đó người phụ nữ kia nói với mẹ Vi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô một chút, chúng ta ra ngoài nha. Mẹ Vi ngay sau đó đứng dậy cùng người phụ nữ ấy ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn mình Vi và người đàn ông kia. Vi nhìn anh ta cười cười rồi tiếp tục ăn cơm. Qua vài giây cô chợt nghe giọng nói của anh ta. Có phải cô thấy tôi là một người rất nhàm chán không? Giọng nói của anh ta nghe ổn định, ấm áp. Nếu là mấy cô thiếu nữ mới lớn thì chắc chắn đã bị giọng nói này khiến cho say nắng. Chẳng lẽ vì lý do này mà anh ta hạn chế nói chăng? Thấy Vi không trả lời, anh ta lại nói. Xin lỗi nếu như khiến cô không vui. Tôi thực ra có người yêu rồi. Hả? Vi nhất thời bị giật mình bởi câu nói ấy. Có người yêu rồi còn tới đây làm gì? Lẽ nào cũng giống như cô? Vậy tại sao anh còn đồng ý buổi gặp mặt này? Mẹ tôi không thích cô ấy. Bà ấy luôn hướng tới môn đăng hộ đối. Tôi nói ra điều này với cô là bởi vì tôi cảm nhận được cô cũng không đặt hy vọng gì vào buổi gặp mặt ngày hôm nay. Anh quả nhiên hiểu tôi. Nói cho anh biết, tôi đến đây là bởi vì bị ép buộc đấy. Cô có người mà mình thích chưa? Câu hỏi này lại khiến cho Vi liên tưởng đến một người. Liệu cô đã thích người ấy chưa? Đi tới đây là để tìm mối lương duyên cho mình, nhưng luôn cảm thấy bất an và không thoải mái. Đến một chút hy vọng về thành công cũng không có, nhưng lại luôn hy vọng về một thứ gì đó xa xôi, khó nắm bắt. Còn đang định nói thêm vài câu nữa để kết thúc buổi gặp mặt trong êm đềm, thì từ bên ngoài có tiếng đập cửa. Rồi Phong đi vào như một cơn bão ồn ào và vô cùng nguy hiểm. Vi đứng dậy, kinh ngạc tới mức cứng cả cơ miệng, mất vài giây mới nói được. Anh tới đây làm gì vậy? Phong nhìn Quân bằng ánh mắt như nhìn kẻ tình địch. Khi quay sang Vi, nó đã trở thành một loại kìm nén. Tại sao không nói với anh? Nói gì? Tại sao em lại tới đây? Tôi... Vì có cảm giác giống như bản thân làm điều gì đó có lỗi với người yêu. Nhưng tại sao lại có cảm giác ấy chính cô cũng không biết. Phong không nói gì nữa, trực tiếp cầm tay Vi rồi kéo ra ngoài. Trên đường rời khỏi nhà hàng không gặp bất cứ vị phụ huynh nào của Vi và Quân, nên không có ai ngăn cản Phong cả. Phong ép Vi lên xe, một câu cũng không nói, thắt dây an toàn cho cô, sau đó lấy xe đi. Tốc độ của chiếc xe khiến Vi sợ đến không dám mở mắt. Đi tầm khoảng 15 phút thì chiếc xe dừng lại. Vi thấy mình đang đứng trước một cánh đồng hoa cải, màu sắc của nó thật khiến cho người ta ngỡ ngàng. Phong cởi dây an toàn, mở cửa xe rồi kéo tay Vi ra ngoài. Điệu bộ tức giận lẫn kiềm chế vẫn còn nguyên vẹn. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại tới đó? Với lại tại sao lại đưa tôi đến đây? Phong ôm chặt lấy vai Vi, xoay người ép cô đứng đối diện với mình. Phải nhìn trực tiếp cái ánh mắt rực lửa kia đối với Vi chính là một loại cực hình tra tấn. Nó gần như đang đốt lý trí của cô thành tro tàn, khiến cho cô không còn sức lực để mà chống cự. Phong cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn môi, lúc đầu còn nhẹ nhàng một chút, càng về sau liền khao khát gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của Vi, muốn trừng phạt cô một chút, muốn cô cảm nhận được bản thân anh đã mất kiên nhẫn đến nhường nào. Vi kinh ngạc, ngơ ngác, sau cùng không phản ứng, không thể phản ứng. Lúc Phong rời khỏi, Vi vẫn cứ đứng yên như thế. Một phút, hai phút, anh làm cái gì vậy hả? Phong bình thản, hôn môi, anh... Cũng không phải lần đầu em hoảng cái gì. Biến thái, lợi dụng. Em nói lại cho anh nghe. Nói gì? Hôm qua ai hôn anh? Tôi... Em đúng không? Em rõ ràng đã hôn anh, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Hôm nay em còn ngang nhiên đi xem mắt, như thế là bắt cá hai tay đấy. Anh điên à? Là anh chủ động hôn tôi. Nhưng lúc ấy em không hề đẩy tôi ra. Tôi... Vì ức đến suýt khóc, hai mắt rưng rưng không nói thành lời. Phong lúc đầu chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng tình thế này không ổn rồi. Anh bước thêm một bước rồi kéo cô vào lòng. Vi muốn đẩy Phong ra nhưng vòng tay ấy lại quá chặt. Phong đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô thì thầm. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc nha. Anh là đồ xấu xa, anh là đồ khốn kiếp, anh rõ ràng là anh lợi dụng tôi trước. Vậy nên anh có thể chịu trách nhiệm với em đúng không? Cho anh cơ hội. Anh đừng có mơ. Em không thấy thương anh à? Không, nhưng anh thương em, anh muốn bảo vệ em. Phong nhẹ nhàng đẩy Vi ra, giữ cô nhìn thẳng vào mình. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, khi trái tim Phong thổn thức, khi anh cũng cảm nhận được Vi cũng đang có cảm xúc như mình, anh mới nói. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể điều khiển được suy nghĩ của mình, không thể ngăn cản nó nghĩ về em. Trái tim anh cũng bị ốm rồi, mỗi khi thấy em đều đập rất mạnh, cả người anh cũng không ổn. Mọi hành động đều vì em mà muốn làm. Vi nghe xong mấy lời này có hơi kinh ngạc. Đây chính là tay đua mô tô cao lãnh. Đây chính là người thừa kế. Là người đàn ông có cả tỷ cô gái theo đuổi sao? Không thể nào. Sao anh ta có thể nói ra được mấy câu nói xến xúa như thế này? Vi đưa tay chạm nhẹ lên trán Phong, rõ ràng không sốt. Em muốn làm gì? Anh có chỗ nào không khỏe à? Không, anh rất khỏe. Không ốm, bình thường. Vậy mấy câu anh vừa nói là anh tự nghĩ ra à? Không, anh học trên mạng, học mấy tiếng mới nhớ được. Vi đặt tay lên trán mình mà thở dài. Quả nhiên vẫn là Phong mà cô biết. Anh thích em rồi, em chịu trách nhiệm đi. Trẻ con, em không thích anh à? Không, anh sẽ theo đuổi em. Vi nhìn Phong rồi nghiêm túc hỏi. Sao anh lại thích tôi? Còn nữa, thích và yêu nó khác nhau xa lắm. Cảm giác khi cảm nhận được mùa thu thì đã là cuối mùa thu, em có hiểu không? Khi anh biết mình thích em thì thứ tình cảm này đã ở mức sâu nặng rồi, vốn là không có cách từ bỏ. Tôi với anh cũng quen nhau được đâu mấy ngày. Kể từ lúc gặp nhau trên cầu đã là định mệnh rồi, là nhân duyên sắp đặt, em đừng có trốn chạy. Trên cầu, đợi đã, anh nói cầu nào? Đêm đó em say, em làm rơi điện thoại xuống đó còn định nhảy xuống sông tìm. Anh cản em lại đấy, cô bé ạ. Thật không nghĩ ra cái duyên này lại to đến thế. Mấy lời kia cũng thật khiến cho người ta cảm động. Nhưng vì tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận. Tôi đi xem mắt tới 12 lần anh không để ý sao? Anh không quan tâm. Sau này em cũng chỉ có thể nhìn anh, hẹn hò cùng anh. Bắt đầu như thế nào không quan trọng. Quan trọng là sau này, hiểu không? Ngay mấy lời này, Vi lại nghĩ đến Thái Vĩ, người đàn ông đã cùng cô trong suốt mấy năm thanh xuân. Người đàn ông cũng đã từng nói với cô mấy lời ngọt ngào này. Trên đời này có bao nhiêu thứ đẹp đẽ, bao nhiêu hy vọng cũng đều là người đàn ông ấy mang lại. Những thứ mà người ta cho là tốt đẹp thường kết thúc nhanh chóng và để lại những đau đớn mà không phải thời gian có thể xóa nhòa được. Chẳng hiểu sao nước mắt Vi lại rơi xuống, điều này khiến cho Phong bối rối. Phong vội vàng kéo Vi vào lòng an ủi. Anh biết là bản thân có hơi vội vã, nhưng nếu không nói ra anh sợ mình sẽ không còn cơ hội. Em đừng khóc. Vi ở trong lòng của Phong khóc nức nở. Cô trước giờ chưa từng khóc trước mặt bất cứ một ai sau cái ngày chấn động ấy. Nhưng người đàn ông này đem lại cảm giác ấm áp lạ thường, khiến cho cô muốn tin tưởng mà kể hết mọi chuyện. Không phải lỗi của anh, tôi chỉ nghĩ tới mối tình mấy năm trước của mình. Anh ta cũng nói giống y như anh lúc này. Nhưng chúng tôi đều có sau này, chỉ là sau này không có chúng tôi thôi. Quá khứ đi qua không ai lấy lại được, nhưng hiện tại thì chúng ta có thể trân trọng, tương lai có thể cùng nhau mở ra. Anh tin anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà. Những người đàn ông không bao giờ biết nói những lời ngọt ngào, nhưng khi đứng trước mặt bạn có thể nói ra những lời đó là người ta đã rất cố gắng. Chúng ta có thể có sau này sao? Vi nhìn Phong đặt câu hỏi này với anh, rất mong nhận được một đáp án chắc chắn. Phong gật đầu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Vi. Chúng ta chắc chắn có sau này. Thứ tình cảm mới chớm nở này thực chất sẽ còn gặp rất nhiều sóng gió mà cả hai đều không ai ngờ tới. Vậy thì em sẽ thử. Hy vọng những ngày tháng sau này anh sẽ không khiến cho tình cảm của chúng ta như những chiếc lá mùa thu. Cảm ơn em. Phong cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi Vi một nụ hôn. Cô cũng đáp trả lại nó một cách dịu dàng nhất. Sẽ không ai cố chấp bùi mình mãi vào trong những quá khứ đau thương cả. Vốn dĩ không có kết thúc, không có tuyệt vọng, chỉ là dừng lại, suy nghĩ lại, rồi bắt đầu cho mình một hướng đi mới. Phong chở Vi về cửa hàng, lại bắt đầu cuộc sống bon chen, bắt đầu với công việc của bản thân, nhưng cả hai đều có một suy nghĩ khác. Sau này sẽ có người để nhớ, có người để hy vọng, có người để nói chuyện mỗi ngày, và hơn hết, có người để biết bản thân mình đáng quý đến mức nào. Sau đó Phong quay lại cửa hàng của mình, thì đã thấy mẹ mình ngồi đó từ lúc nào. Mẹ tới đây làm gì? Mẹ tới đây là để thông báo cho con biết, cái cửa hàng này của con sắp không còn hoạt động. Mẹ muốn uy hiếp con sao? Mẹ sẽ rút lại toàn bộ vốn. Với một số vốn nhỏ bé của bạn con thì chắc chắn sẽ không thể duy trì được nó. Mẹ nghĩ suốt mấy năm qua con làm không được gì, bây giờ chỉ cần mẹ rút lại vốn thì con sẽ lập tức phá sản sao? Mẹ biết con có tiền, biết con có thể duy trì. Nhưng mẹ có mối quan hệ hơn tất cả, số tiền mấy chục tỷ của mẹ không phải ít. Phong cảm thấy rất khó chịu bởi mấy câu nói này. Mặc dù tiền của mẹ rất quan trọng cho cửa hàng, tuy nhiên cái tôi ở trong anh cũng rất lớn. Con sẽ không nghe theo lời mẹ đâu, nên mẹ đừng có dùng thái độ ép buộc để nói chuyện với con. Thấy Phong cứng rắn như vậy nên mẹ của anh cũng nhượng bộ đi đôi chút. Con không thể vì mẹ được sao? Bao nhiêu năm qua mẹ đã chiều theo ý con rồi. Con không biết là mẹ đã phải vất vả như thế nào để chèo chống công ty. Cũng không biết mẹ đã như thế nào với thân phận một người phụ nữ để đấu tranh lại với người khác. Đúng là mẹ Phong đã rất vất vả và anh cũng biết điều đó. Cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện quản lý công ty, nhưng nó lại không nằm trong những gì mà anh muốn làm. Con suy nghĩ kỹ đi, xem con nên làm gì cho đúng. Nếu như con chấp nhận về công ty làm, thì mẹ sẽ để nguyên vốn ở đây. Con vừa quản lý công ty cũng có thể cùng bạn quản lý cửa hàng. Mẹ sẽ không ép buộc. Nói rồi bà ấy đứng lên, trước khi ra cửa còn nói thêm một câu nữa. Con đừng ép mẹ phải ra tay với con, mẹ sẽ không nói suông đâu. Mặc dù Phong là một người có khí chất, cũng là một người giỏi giang, tuy nhiên kinh nghiệm thương trường thì chắc chắn không thể bằng mẹ mình. Anh ta cũng thừa hiểu rằng một khi mẹ mình đã dùng đến thủ đoạn thì không ai có thể đấu lại. Sau khi mẹ Phong rời khỏi, Chiến mới từ trong đi ra. Cậu tính thế nào? Cứ đối đầu với mẹ cậu như thế này cũng không ổn. Nhưng còn cửa hàng, cậu quản lý công ty đi. Cửa hàng tốt sẽ thay cậu quản lý một thời gian. Mỗi khi có cuộc đua mô tô, cậu cũng có thể đến tham dự mà. Tôi có thể không sợ mẹ, không sợ bà ấy đe dọa, nhưng... Chiến cắt lời Huy. Tôi biết ông lo lắng cho cái cửa hàng mà tôi và ông đã bỏ ra biết bao công sức nhiều năm nay. Nếu như ông thực sự lo cho nó đến vậy thì ông cũng nên lo cho mẹ ông và gia đình ông một chút. Đừng có mãi chỉ nghĩ đến đam mê của bản thân. Vậy còn ông thì sao? Cái gia đình ấy vốn dĩ đâu có cần tôi, nhắc làm gì? Chiến cũng giống như Phong, cũng sinh ra ở một gia đình có bề thế. Tuy nhiên gia đình Chiến lại rắc rối hơn gia đình của Phong. Bố của Chiến đã lấy thêm vợ mới từ khi mẹ anh ta mất đi, và bà ấy cũng sinh ra một đứa con trai. Hai mẹ con bà ấy lắm mưu mô thủ đoạn, cho nên Chiến không muốn tiếp xúc gì với họ. Đến cả tài sản mà bố anh có, anh cũng không cần. Từ hai bàn tay trắng và đam mê đến với mô tô là do anh ta lựa chọn, chứ thực ra trước đây anh ta đã học ngành kinh tế tài chính, vốn dĩ công việc bây giờ phải ở trong văn phòng mới phải. Tuy nhiên anh ta lại cảm thấy rất nhàm chán nên mới gắn bó với nghề mô tô như thế này. Vừa về tới cửa hàng, bóng dáng mẹ quen thuộc khiến cho tim Vi nhảy lên một nhịp. Chần chừ mãi cũng không dám bước vào bên trong, không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng đột nhiên nhớ ra, mẹ không phải muốn cô có người yêu sao? Nếu bây giờ cô nói là cô đã có người yêu rồi, thì mẹ đâu có lý do gì nổi giận. Nghĩ như vậy nên Vi mạnh dạn bước vào bên trong. Con còn dám vác mặt về. Có phải lỗi do con đâu mẹ. Anh ta nói là anh ta có người yêu và bị bắt ép đến buổi gặp mặt ngày hôm nay cơ mà. Con đừng có vì không thích mà nói người ta như thế. Rõ ràng là con bỏ về trước. Mẹ không tin thì con dẫn mẹ đến gặp anh ta hỏi cho rõ ràng. Con đây không hề nói dối. Bây giờ con muốn ngang ngược với mẹ đúng không? Vi đến chỗ mẹ mình xoa bóp cho mẹ một lát rồi nhẹ giọng. Không phải đâu mẹ. Anh ta nói với con anh ta có người yêu thật mà. Có người yêu sao nó còn đồng ý tới gặp con? Anh ta nói mẹ anh ta muốn môn đăng hộ đối nên mới chọn con thôi. Nếu như anh ta không hề muốn tiến xa hơn mà con cố tình đến gần chắc chắn sẽ không hạnh phúc được đâu. Bây giờ mẹ thua rồi đúng không? Không có cách nào khiến cho con có một người đàn ông có thể dựa vào được đúng không? Mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này. Con có người yêu rồi. Nghe Vi nói câu này mà mẹ cô phát hoảng. Mày lại định lừa mẹ đúng không? Có thì nói, còn không thì nói không nha. Con nói thật mà mẹ. Trưa nay anh ấy tỏ tình với con rồi, con cũng đã đồng ý. Con nhà ai làm nghề gì? Có đàng hoàng không? Anh ấy có cửa hàng mô tô mẹ ạ. Kinh doanh à? Bao nhiêu tuổi rồi? Mà thôi đi, tối nay mày gọi nó đến nhà để mẹ nói chuyện với nó. Tối nay sao ạ? Không được đâu mẹ ơi. Con với anh ấy chỉ vừa mới hẹn hò thôi. Đến được thì tiếp tục, còn không thì dừng lại, đừng có nói nhiều. Làm khó cô rồi, nhưng tính cách của mẹ từ xưa đến nay luôn cẩn trọng chắc chắn. Bà sẽ không để cô quen một người mà bà đến cả mặt cũng không được nhìn. Vì thì dễ rồi, chỉ sợ Phong không chịu. Nói xong thì mẹ Vi đi về, còn cô thì ra một góc để gọi điện cho Phong. Tối nay anh có rảnh không ạ? Không phải nói tối nay chúng ta hẹn hò sao? Em hỏi như vậy có phải có chuyện gì không? Mẹ em muốn gặp anh. Một cảm giác lo lắng chạy từ trên não bộ dọc xuống sống lưng, tay Phong hơi chuyển động. Sao anh không trả lời, không được à? Nghe tiếng Vi, Phong vội trả lời. Mẹ em muốn gặp anh, em đã nói chuyện chúng ta cho mẹ nghe rồi. Em nói rồi, anh không thích sao? Hay anh không muốn gặp? Không phải, chỉ là anh thấy hơi bất ngờ thôi. Lần đầu tới nhà nên mua gì cho bác gái đây? Anh mua ít trái cây được rồi, không cần cầu kỳ đâu. Được, vậy để anh chuẩn bị. Tắt điện thoại rồi, nhưng cảm giác lo lắng hồi hộp vẫn còn nguyên vẹn. Không biết mẹ Vi là người thế nào, có làm khó gì hay không? Sau cùng Phong hạ quyết tâm, có thể sinh ra một cô gái dễ thương như Vi chắc chắn cũng rất hiền lành. Chiều hôm ấy mẹ Vi nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Đã lâu lắm rồi không có cơ hội, cũng từ cái ngày Vi chia tay mối tình đầu. Một thoáng mệt mỏi trên gương mặt đã về xế chiều, hy vọng lần này mọi chuyện đều sẽ ổn. Buổi tối Phong ghé qua cửa hàng của Vi để đón cô. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng, quần âu, đi giày đen. Nhìn vẫn có vẻ lịch lãm nhưng lại lãng tử một cách cuốn hút kỳ diệu. Vi ngây người nhìn vẻ đẹp ấy một lát, cho đến khi nghe tiếng Phong. Em sao vậy? Không sao, chỉ là thấy hôm nay anh đẹp trai hơn một chút. Sau này mỗi ngày em đều thấy anh rất đẹp trai. Lại bắt đầu tự luyến rồi đấy. Là ai khen anh trước? Thôi được rồi, là em được chưa? Ta cùng về nhà em, mẹ đang đợi. Xe rời đi được một lát, Phong quay sang phía Vi. Mẹ em có hiền không? Anh cảm thấy rất lo lắng. Mẹ em hiền mà, đừng lo. Tới trước cửa nhà Vi, Vi cùng Phong bước vào bên trong. Mẹ Vi đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Phong lễ phép. Cháu chào cô ạ. Chào cháu ngồi đi. Phong ngồi xuống, cô lấy hết sức bình tĩnh để đối mặt với mẹ Vi. Chuyện gì cũng có thể, nhưng đi gặp phụ huynh quả nhiên đáng sợ hơn bình thường gấp trăm ngàn lần. Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, chỉ là nói chuyện do ăn bữa cơm bình thường thôi. Nói rồi quay sang Vi. Con đưa cậu ấy xuống dưới bếp rửa tay rồi ăn cơm. Vâng. Vi đưa Phong xuống nhà bếp rửa tay, nhân lúc không có ai ở đấy, Phong hỏi nhỏ. Có cái gì mẹ em không thích mà anh phải chú ý không? Mẹ em cái gì cũng không thích, chỉ thích mỗi em có người yêu thôi. Vi nhìn Phong cười tinh nghịch, cô muốn giúp anh xóa đi những thứ không thoải mái trong lòng. Bữa cơm gia đình như thế này đã rất lâu rồi, Phong không có cơ hội được ăn. Phong và mẹ hai người có hai công việc khác nhau nên rất ít khi ngồi ăn cơm chung. Mẹ Phong cũng không phải là người phụ nữ của gia đình nên bà không bao giờ xuống bếp nấu nướng. Từ ngày mà Phong quyết tâm theo đuổi đam mê của mình, cũng chính là lúc tình cảm của hai mẹ con xa cách. Trước đây mẹ Phong nhượng bộ, nhưng xem ra bây giờ suy nghĩ của bà đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cháu ăn tự nhiên đi, coi như đây là nhà mình. Cháu cảm ơn cô ạ. Ăn được một lát rồi mẹ Vi nhìn cô. Con cũng nên giới thiệu một chút đi chứ. Vi ngượng ngùng quay qua nhìn Phong rồi lại nhìn mẹ. Anh ấy là người yêu của con ạ. Lúc này mẹ Vi mới hỏi Phong. Cháu tên gì? Làm công việc gì? Hai đứa quen nhau lâu chưa? Phong lễ phép trả lời câu hỏi của bà. Cháu tên Phong. Cháu hiện tại đang là chủ cửa hàng xe mô tô, cũng là tay đua chuyên nghiệp. Cháu theo đuổi Vi cũng lâu rồi, mà cô ấy mới đồng ý thôi ạ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi nghe thấy mấy từ tay đua mô tô chuyên nghiệp. Mặt mẹ Vi có chút biến sắc. Tay đua sao? Cái công việc nguy hiểm như thế. Cảm nhận được có điều gì đó không ổn nên Phong nói thêm một chút cho mẹ Vi yên tâm. Cháu cũng đang có xu hướng chuyển đổi công việc sang văn phòng rồi, sau này sẽ hạn chế đua xe lại. Nghe thấy như vậy, cơ mặt mẹ Vi mới giãn ra một chút. Như vậy còn được, chứ mấy cái đua xe ấy thực sự cô không thích ứng nổi, nên làm mấy thứ nhẹ nhàng một chút. Vâng, thưa cô. Bố mẹ cháu có khỏe không? Cháu chỉ còn mẹ thôi ạ. Ôi thôi chết, cô xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui của gia đình cháu. Dạ không sao ạ, chuyện cũng rất lâu rồi. Thế cũng giống như cái Vi, nó không có bố từ rất lâu rồi. Hai đứa cùng cảnh ngộ chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn. Có cơ hội rất mong được nói chuyện với mẹ cháu. Cả Phong và Vi đều ngầm hiểu là mẹ Vi muốn hai bên gia đình gặp gỡ nói chuyện. Tuổi của Vi cũng không còn nhỏ nên mẹ Vi cũng lo lắng. Vi còn định nhắc nhở mẹ một chút thì Phong đã nói. Con sẽ sắp xếp để hai gia đình gặp mặt nhau sớm nhất ạ. Bữa cơm hôm ấy vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó Phong cũng trở về nhà. Phong không về cửa hàng của mình mà trực tiếp trở về nhà. Anh muốn nói chuyện với mẹ về mối quan hệ của mình và Vi. Nhìn thấy Phong trở về, mẹ anh vô cùng kinh ngạc. Đã bao nhiêu lâu rồi con không trở về nơi này? Hôm nay trở về chắc chắn là có chuyện. Con muốn nói với mẹ một số chuyện. Nếu là chuyện liên quan đến mô tô thì con không cần phải nói gì cả, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Con muốn nói với mẹ về chuyện khác, còn về chuyện công ty con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ nghe theo mẹ, nhưng có một điều kiện. Nếu như con đồng ý về công ty thì mẹ sẽ không nói gì đến những chuyện xung quanh của con, muốn gì con cứ nói. Con có bạn gái rồi. Mẹ Phong hơi nhíu mày. Cô gái đó là ai, con của tập đoàn nào? Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi. Con biết chắc chắn mẹ biết cô ấy là ai sẽ tìm cách làm khó cô ấy. Nên hôm nay con mới về đây để nói rõ ràng với mẹ. Nếu như mẹ muốn con về công ty thì tuyệt đối không được gây sức ép cho mối quan hệ của con. Điều kiện này của con thực sự có hơi không thích hợp. Không phải mẹ đã nói là con cần phải có một mối quan hệ thật tốt với con gái của công ty Thiên Thiên hay sao? Nếu như vậy thì mẹ sẽ không bao giờ thấy mặt con ở công ty đâu. Nhìn thấy vẻ mặt cương nghị của Phong nên mẹ anh ta phải nhượng bộ đi một chút. Dù sao, mẹ cũng phải gặp cô gái một lần để biết xem mặt mũi như thế nào. Ngày mai con dẫn cô ấy về đây đi, mọi chuyện còn lại sẽ nói sau. Con chắc chắn bảo vệ cô ấy, nên những suy nghĩ hành động không tốt của mẹ con sẽ không bỏ qua đâu. Phong nói xong định quay lưng rời đi thì mẹ anh nói. Con không ở lại ăn cơm sao? Anh ta quay lại nhìn mẹ mình. Mẹ vẫn chưa ăn. Không có con ở nhà ăn uống rất thất thường, thi thoảng cũng không ăn. Phong đành ngồi lại ăn cơm với mẹ, mặc dù đã ăn ở nhà Vi rồi, nhưng cũng không nỡ lòng từ chối. Bữa cơm hôm ấy, mẹ Phong cũng không nhắc gì đến chuyện bạn gái của anh nữa, mà chỉ nhắc sơ về một chút ở công ty. Phong cũng chăm chú lắng nghe, những điều này tất nhiên phải tiếp thu rồi. Trở về nhà, về đến nhà anh nhắn tin cho Vi, cùng cô nói vài chuyện linh tinh và không nhắc gì đến chuyện mẹ mình muốn gặp. Có lẽ nên tới gặp, nói trực tiếp thì tốt hơn. Sáng hôm sau, Phong tới nhà đón Vi đi làm. Thấy Phong, Vi ngạc nhiên lắm. Sao anh lại đến đây? Anh đưa em đi làm, cũng muốn nói với em vài chuyện. Vi lên xe, không khí trên xe kỳ quặc một cách bất thường. Sao anh không nói gì, nhìn anh có vẻ không vui. Im lặng thêm một lát rồi Phong quay sang nói với Vi. Mẹ anh muốn gặp em. Em có thể tới gặp bác được mà, anh đâu cần quá căng thẳng như vậy. Vấn đề thực sự không đơn giản. Mẹ anh chắc chắn sẽ làm khó em. Mối quan hệ của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Anh không muốn vì mấy chuyện này khiến cho em không được vui. Vấn đề này từ trước khi Phong tỏ tình Vi đã nghĩ tới. Cũng biết một người giống như mẹ Phong sao có thể dễ dàng chấp nhận một cô gái tầm thường như cô. Chỉ là chủ một cửa hàng nhỏ bé phân phối sản phẩm của công ty, đến cả cơ hội gặp mặt bà ấy nói chuyện còn khó, chưa nói gì đến chuyện trở thành con dâu. Nhưng Vi vẫn cố gắng trấn an Phong. Không sao đâu anh, rồi bác gái sẽ yêu quý em thôi. Em tin em sẽ làm được. Anh xin lỗi, lẽ ra không nên để em chịu những chuyện này. Khi nào gặp vậy ạ? Tối anh qua đón em. Ngày hôm ấy trôi qua trong phập phồng lo lắng. Dù đã nghĩ ra trong đầu sẽ kiềm chế nếu bị mắng, nhưng với tính cách của Vi, cô sợ bản thân không nhịn được. Tối Phong tới đón đã thấy Vi trong bộ váy trang nhã, cũng hiểu là cô đã chuẩn bị kỹ đến thế nào. Xe dừng ở sân, Vi hơi ngập ngừng. Không biết bước chân vào tòa nhà đẹp đẽ như lâu đài kia, cô có lập tức biến thành một con nhỏ nhà quê đu chân hạc vàng hay không. Phong nắm lấy tay Vi, xoay người cô đối diện mình, ánh mắt ôn nhu, nét mặt cũng dịu dàng. Anh sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em. Như vậy có được không? Vi gật đầu, hai má nhìn cô hơi phúng phính. Ai đó không nhịn được mà véo nhẹ một cái. Thật đáng yêu. Sau đó bàn tay Phong vẫn nắm chặt tay Vi dẫn cô vào trong nhà. Mẹ Phong ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy Vi đã đổi sắc mặt. Là cô sao? Vi lễ phép cúi đầu chào hỏi. Cháu chào bác. Ngồi xuống đấy đi. Vì với Phong cùng ngồi xuống, Phong nói. Cô ấy chính là người con nói với mẹ. Bà ấy nhìn Vi một cái rồi bóng gió. Cũng rất biết tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Cách nhanh nhất để đổi đời đương nhiên phải tìm người có tiền rồi. Trong lòng Vi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô tuyệt nhiên không nói gì cả. Không thể chỉ vừa mới gặp mặt đã cãi vã được. Mẹ nói cái gì vậy? Thanh âm trầm ổn ở ngay bên cạnh vang lên. Vi quay sang nhìn thấy nét mặt của Phong không được tốt cho lắm. Cô vội vàng nắm lấy bàn tay Phong, lắc đầu ra hiệu cho anh không được nói. Ai cũng có cái tôi của mình. Nếu như con trai mà bênh bạn gái trước mặt mẹ, thì chắc chắn người mẹ ấy sẽ tìm đủ mọi cách để làm khó cô gái kia. Vì biết điều ấy nên mới không cho Phong nói. Mẹ Phong nhìn Vi cười. Nụ cười này của bà ấy cũng không biết là có ý nghĩa gì, chỉ là cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Xem ra trước khi đến đây cũng đã có chuẩn bị rất kỹ. Tôi sẽ không ngay lập tức phản đối mối quan hệ này. Nhưng cô cũng biết về gia thế của gia đình này rồi đúng không? Có rất nhiều thứ phải học. Con biết con còn nhiều điều thiếu sót. Hy vọng sau này bác có thể giúp đỡ cho con ạ. Mồm miệng cũng rất khéo léo. Thôi được rồi. Con trai tôi không phải là người tùy tiện đưa con gái về nhà rồi giới thiệu là bạn gái, cho nên tôi tin mối quan hệ này là nghiêm túc. Nhưng có thể vượt qua ải hay không thì còn tùy thuộc vào bản lĩnh của cô. Đi ra mắt mẹ của người yêu còn khủng hoảng hơn cả đi ra chiến trận. Trong khi nói chuyện với mẹ Phong, Vi vẫn cầm chặt lấy tay anh, giống như để nhắc nhở Phong không được lên tiếng. Đầu tiên, gia đình này có rất nhiều quy tắc. Bây giờ tạm thời chúng ta không nhắc tới. Nhưng ngày mai, lúc 10 giờ, cô qua đây lấy quy tắc về để học. Phong lúc này không nhịn được nữa mới nói với mẹ mình. Mẹ có cần thiết phải làm như thế không? Cái gì mà học quy tắc? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trước đây khi lấy bố con, mẹ cũng đã phải trải qua những chuyện này. Đây là bắt buộc không thể bỏ được. Những thứ cổ hủ như thế lẽ ra ngay từ đầu phải bỏ. Sau khi nghe Phong nói như thế thì mẹ anh ta nổi giận. Con dám nói gia quy tổ tiên là những thứ cổ hủ hay sao? Con muốn mẹ tức chết đúng không? Thấy mọi thứ căng thẳng như thế nên Vi vội nói. Con sẽ học. nhất định con sẽ học tập chăm chỉ. Bà ấy sau đó không còn tức giận nữa, trở về khuôn mặt lạnh lẽo như ban đầu. Rất tốt. Bà giúp việc đã chuẩn bị bữa tối. Đã tới đây rồi thì ăn cơm xong rồi về. Dạ vâng ạ. Bữa cơm ở nhà Phong với bữa cơm ở nhà Vi đúng như nghịch lý. Vi cảm thấy căng thẳng đến mức ăn cơm cũng không biết ngon. Ánh mắt mẹ Phong nhìn cô giống như đang cố tìm ra những điểm xấu của cô để bắt lỗi vậy. Vi chính là cái gì cũng không dám gắp. Nếu như không phải ngồi bên cạnh rồi được Phong gắp đồ ăn cho, thì cô chắc chắn sẽ ôm bụng đói trở về nhà. Phong cẩn thận cắt đồ ăn ra thành từng miếng nhỏ rồi mới bỏ vào bát cho Vi. Anh không muốn vì những điều nhỏ nhặt mà khiến cho cô khó xử hay không được vui. Ăn cơm xong, Phong đưa Vi về nhà. Cách nhà cô một đoạn, Phong dừng xe lại. Có chuyện gì sao anh? Chuyện khi nãy ở nhà anh, tại sao em lại không để cho anh nói? Em không muốn vì em mà anh cãi nhau với bác gái. Hơn nữa gia đình anh như vậy, kỹ lưỡng trong việc chọn bạn gái cho anh cũng là đương nhiên. Thứ anh cần chính là cảm xúc chứ không phải là những thứ mà mẹ anh đặt ra. Đến cả bảo vệ người con gái bên cạnh mình mà anh cũng không làm được thì em bảo anh phải làm sao bây giờ? Chỉ cần em làm tốt thì bác sẽ yêu quý em thôi. Anh đừng quá lo lắng có được không? Phong lấy bàn tay nhỏ bé của Vi áp lên má mình thở dài bất lực. Đấy là em còn chưa nhìn thấy sao quy của gia đình anh nên em mới nói như vậy. Sợ rằng gộp tất cả những cuốn sách mà em đọc từ nhỏ đến lớn cũng không bằng đống gia quy ấy. Nghe Phong nói như thế, Vi cũng cảm thấy hơi hoang mang, nhưng cô vẫn cố gắng trấn an anh. Khả năng ghi nhớ của em rất tốt, em sẽ không bị làm khó bởi mấy thứ ấy đâu, anh yên tâm nha. Anh xin lỗi. Phong kéo Vi vào lòng, vòng tay gắt gao ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Người con gái này bên ngoài thực sự rất mạnh mẽ, nhưng anh không muốn sự mạnh mẽ của cô phải đem ra để chống lại những độc đoán của mẹ anh. Phong hôn nhẹ lên trán Vi, chạm nhẹ một chút nữa lên mi mắt, đến khi hai cánh môi chạm vào nhau đã trở thành một loại cảm xúc cuồng nhiệt. Vi xấu hổ bám chặt lấy vai anh, cả hai dây dưa không ngừng. Không biết qua bao lâu, cho đến khi Vi cảm thấy khó thở, Phong cũng mới miễn cưỡng buông cô ra. Trong hơi thở ấm nóng như có lửa, giọng Phong hơi khàn. Anh thực sự chỉ muốn ngay lập tức đưa em về nhà mà không cần qua bất cứ một loại quy tắc nào. Rất muốn giữ em ở bên cạnh bảo hộ đến suốt đời. Nhưng tại sao em lại phải nghĩ đến quá nhiều chuyện như thế? Còn có ý định tự làm khó mình. Anh thực sự rất muốn trừng phạt em. Chúng ta không thể nào sống riêng cho mình được. Cả em và anh đều có mẹ. Chúng ta không thể tự mình quyết định. Vì cả anh và em không phải tự nhiên có mặt trên đời này. Thôi được rồi. Mọi chuyện sau này đều sẽ nghe theo em. Nhưng nếu như quá sức chịu đựng, anh không hứa sẽ không nói gì đâu. Chỉ cần nghe mấy câu nói này là Vi đã cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Chẳng cần gì nhiều ngoài một người đàn ông luôn muốn bảo vệ mình. Nhưng cũng không thể vì như thế mà khiến cho người đàn ông ấy cãi nhau với chính người đã sinh ra anh. Vi trước giờ tuy luôn ngang ngược, nhưng những lý lẽ thông thường này cô là người hiểu rất rõ. Anh chở em về nhà đi, cũng muộn rồi. Không muốn xa em chút nào. Chúng ta sau này không phải còn rất dài hay sao? Sợ rằng mỗi ngày nhìn thấy anh sẽ nhanh chóng chán em. Sau này không được nói mấy lời như thế nữa, nghe rõ chưa? Phong thiếu gia của chúng ta đang nổi cáu đấy à? Em cũng chỉ là tùy tiện nói ra một câu thôi mà. Nhưng nó khiến cho chỗ này rất khó chịu. Phong nắm lấy tay Vi rồi đặt lên tim mình. Em có nghe thấy nó nói gì không? Nói gì ạ? Nó nói với anh rằng nhất định phải bảo vệ em, cho dù có như thế nào cũng phải bảo vệ em. Bởi vì nó yêu em, yêu hơn cả chính bản thân nó. Tình yêu khiến cho người ta thay đổi chóng mặt. Từ một con người khô khan trở thành người ấm áp. Từ một người không biết ngọt ngào ra sao, bỗng nhiên giờ nói gì cũng như vẽ hoa vẽ lá. Phong chở Vi về nhà, xe dừng lại nhưng khóa chốt cửa, vẫn không cho Vi ra ngoài. Anh mau mở cửa ra, em còn phải về nhà nữa. Ngồi thêm một lát. Dường như có một chút bất an trong giọng nói này, Vi nắm lấy tay Phong nói nhỏ. Anh còn lo lắng gì sao? Không, anh chỉ là không muốn có người làm khó em. Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giấu. Em biết rồi mà. Vi phải nói như vậy, Phong mới yên tâm để cô về nhà. Cảm giác bất an vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Suy nghĩ trở lại công ty bắt đầu mãnh liệt. Nếu như anh chỉ là một người kinh doanh bình thường thì sẽ không thể bảo vệ tốt cho Vi. vì công việc của cô hiện tại gắn liền với công ty của gia đình anh, nhất định phải để cho cô có cuộc sống thoải mái nhất. Sáng hôm sau, Vi vẫn ghé qua cửa hàng trước khi tới nhà Phong. Không biết do trùng hợp hay có người sắp xếp mà cửa hàng Phong đột nhiên có người tới nói có vấn đề, đòi gặp Phong cho bằng được. Vậy là Vi phải tới nhà Phong một mình. Phong gọi điện cho Vi. Đợi anh giải quyết xong em hãy tới đó. Thôi, không cần đâu, công việc quan trọng hơn. Em sẽ cố gắng làm thật tốt, anh đừng lo. Cũng giống như trước đây đi học thôi mà. Có thật là không sao không? Thật mà. Vi sau đó tới nhà của mẹ Phong. Khi cô vừa bước chân vào đến cửa, có một cô gái từ trên lầu đi xuống. Cô gái này từ nhan sắc cho tới khí chất đều hơn Vi rất nhiều. Một cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng. Tuy vậy nhưng Vi vẫn lịch sự cúi chào cô ta. Cô ta cũng dịu dàng chào hỏi lại. Vi ngồi xuống ghế ngay cạnh cô ta. Cô ta nhìn Vi cười hiền lành. Tôi tên Trang, cô tên gì vậy? Tôi tên Vi, chào cô. Cái nụ cười này hiền như vậy nhưng lại thấy hơi lạnh. Tự Vi tạo ra bức tường bảo vệ mình. Cô nhìn quanh tìm kiếm mẹ Phong, còn chưa tìm được đã nghe tiếng cô ta. Bác gái đi vắng, tôi sẽ là người giúp cô học gia quy. Mặc dù Vi không biết cô gái này là ai, nhưng đã tới đây rồi thì cô không thể nào không nghe theo lời của cô ta. Có lẽ cô ta cũng có một vị trí nào đó trong ngôi nhà này và nhận được sự tin tưởng rất lớn của mẹ Phong. Cô có gì muốn hỏi tôi không? Cô ta nhìn Vi rồi lên tiếng, nét mặt không có một tia nào khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao Vi lại thấy có cái gì đó không thật. Cô sau đó liền lắc đầu. Hy vọng sẽ được cô hướng dẫn. Cô không có một chút thắc mắc tôi là ai hay sao? Thực ra là có thắc mắc, nhưng nếu tôi hỏi chỉ sợ rằng sẽ khiến cô không được thoải mái. Cô thật biết cách làm vừa ý người khác. Bảo sao mà Phong lại thích cô. Cô cũng không cần phải vội biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi được phu nhân tin tưởng là được rồi. Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ việc đầu tiên tôi phải làm là gì? Không cần vội. Tôi sẽ đưa cô đi một vòng quanh ngôi nhà này. Nếu như cô sau này may mắn được lọt vào đây cũng sẽ không bị lạc. Cô ta chính là đang muốn mỉa mai Vi rằng cuộc sống của cô và ngôi nhà cô ở vô cùng eo hẹp nên không thể định hướng khi tới một nơi rộng lớn như nhà của Phong. Vi thừa hiểu điều đó nhưng cô không phản ứng. Chính là một điều nhịn, chín điều lành. Toàn cảnh căn biệt thự này vô cùng tinh xảo. Cách bài trí thể hiện sự tinh tế của chủ nhân nó. Đầu đầu nhìn ra cũng có cảm giác xa hoa lộng lẫy, hào quang đến chói mắt. Những đèn chùm pha lê lộng lẫy rủ từ trên trần nhà xuống rực rỡ, ảo diệu. Vật dụng trong nhà được sắp xếp ngăn nắp, giống như một định luật nhất định. Ở các vách tường có gắn những viên đá cẩm thạch nhỏ, khẽ lướt nhìn qua có thể thấy nó lấp lánh, mê hoặc. Vì có tới đây vào buổi tối hôm qua, nhưng không có thời gian để ý kỹ, cũng chưa thể đi qua từng nơi trong biệt thự, đúng là được mở mang tầm mắt. Người có tiền thường rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Vì cũng hiểu để có thể hưởng thụ, trước đây họ cũng bỏ ra công sức không hề nhỏ. Phòng của phu nhân trên tầng 2, đó được coi như là một cấm địa. Cô sau này có tới, cũng không được tự ý đi lại, không được bước chân lên trên đó. Tôi biết rồi. Khắp xung quanh nhà đâu đâu cũng là những thứ có giá trị. Nếu vô tình làm vỡ thì... Thái độ lấp lửng của cô ta khiến cho Vì rất khó chịu. Ý cô ta là muốn ám chỉ nếu như làm vỡ hay hư hỏng gì thì Vi sẽ không có nổi tiền để mà đền hay sao? Nụ cười trên môi Vi cứng nhắc nhưng cô vẫn an phận gật đầu. Vi không muốn đối đầu với bất cứ một ai trong ngôi nhà này. Không phải vì cô sợ, chỉ là vì không muốn cho người đàn ông kia phải khó xử. Nếu như cô nói một câu thì chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ cô. Thậm chí cô cũng không cần phải học mấy thứ gia quy này. Nhưng cô có mẹ, đương nhiên cô hiểu và yêu thương mẹ mình. Và người đàn ông kia cũng giống cô, cũng phải yêu thương mẹ của người ấy. Trên đường đi gặp ai Vi cũng chào. Những người làm thấy cô như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Có một người giúp việc già vội vã xua tay. Tiểu thư, cô không cần chào hỏi chúng tôi. Đến cả cách xưng hô của những con người trong nhà này cũng có khác biệt. Thời điểm hiện tại chưa có phải những thập niên 80 đâu mà tiểu thư với chàng phu nhân. Tuy vậy nhưng Vi vẫn lễ phép gật đầu. Men theo lối đường mòn trong khu vườn ở biệt thự, cô gái kia dẫn Vi đến một căn phòng. Kiến trúc của căn phòng này vô cùng cổ kính, nhìn rất giống với thiết kế của cung điện khi xưa. Cánh cửa mở ra không biết bao nhiêu là sách vở. Cô gái kia cao ngạo nhìn Vi. Những thứ cô cần phải học vô cùng nhiều, Có khi học cả đời cô cũng không bao giờ hết. Nếu vậy thì cô vẫn chưa học hết một phần ở nơi này hay sao? Trong ánh mắt của cô ta là sự kinh ngạc lẫn sự khinh thường. Mặc dù không biểu lộ ra sự tức giận, nhưng Vi nhìn thấy cô ta đã có một chút gì đó khó chịu. Con người sinh ra ở tầng lớp quý tộc khác rất nhiều so với những người ở tầng thấp khác muốn bước vào. Phép tắc lễ nghĩa có sẵn ở trong người của tôi rồi. Còn cô muốn có được thì phải dành cả cuộc đời của mình để mà học. Ngữ điệu không nặng cũng không nhẹ nhưng lại khiến cho người ta phải đề phòng. Vi ngồi vào bàn. Trang đặt trước mặt cô một cuốn sách rất dày. Nếu dùng tay để đo thì phải hai gang tay mới đủ. Đây mới chỉ là một phần rất nhỏ cô đem về học thuộc. Khi nào cô học thuộc thì sẽ có phần tiếp theo. Bìa sách đã ngả sang màu vàng cũ nhưng lại rất thẳng thắn. Một nếp nhăn nhỏ cũng không có. Vi nhận lấy cuốn sách sau đó hỏi. Tôi có thể về được chưa? Cô có thể về rồi. Nhưng có một điều cần nhắc cho cô nhớ. Thời gian học tập của cô không quá một tuần. Một tuần sau quay lại, tôi sẽ không theo trình tự mà hỏi bất cứ một gia quy nào trong cuốn sách này. Một tuần sao? Đúng vậy. Gấp gáp như vậy sao có thể học được? Chỉ một phần gia quy nhỏ này mà cô cũng học không xong thì nói gì đến chuyện làm dâu của gia đình này. Xem ra chúng tôi cũng đánh giá cô quá cao rồi. Mấy lời mỉa mai này thật khiến cho người ta muốn cáu giận, nhưng Vi vẫn nhẫn nhịn. Khi Vi đi rồi, trên môi cô ta nhếch lên một đường cong xảo quyệt. Để xem cô có thể trụ được tới bao giờ. Cô và anh ấy là hai đường thẳng song song. Cho dù cô cố gắng cắt đường để rẽ lối đi của anh ấy thì cũng không thể được. Vi cầm theo cuốn sách tới cửa hàng. Trang đầu tiên mở ra đã khiến cho cô hoa mắt chóng mặt. Cuốn sách này được chia thành nhiều phần khác nhau. Quy định ăn cơm, quy định đi đứng, quy định nói chuyện, đến cả đi ngủ cũng có quy định. Và vô vàn những thứ không được. Không được nói to, không được đi nhanh, không được chạy, không được ngồi xổm, không được ăn miếng cơm quá to, không được cười lớn, vân vân và vân vân nữa. Chỉ mới lướt qua vài trang thôi mà Vi đã muốn loạn não. Rốt cuộc là có phương pháp gì có thể nhanh chóng học những thứ này hay không? Vi định lấy điện thoại gọi cho Phong thì anh gọi tới. Em nghe. Em đang ở đâu rồi? Em đang ở cửa hàng. Có ai làm khó gì em không? Không ạ. Anh giải quyết xong công việc rồi. Em cứ ở yên đấy, anh sẽ tới. Vâng. Vi tắt điện thoại. Cô chán nản nằm gục xuống mặt bàn. Cái đường tình duyên của cô xem ra cũng lận đận hơn người khác gấp trăm ngàn lần rồi. Yêu một người mấy năm bị người ta phản bội rồi dứt khoát từ bỏ. Sau 12 lần xem mắt, cuối cùng cũng có thể gặp được chân ái của cuộc đời. Còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác yêu đương nồng nàn là như thế nào thì gặp ngay phải mẹ của người yêu cuồng gia quy. Bây giờ không những mẹ người yêu mà còn có cả một cô gái được tin tưởng ra sức làm khó cô. Lẽ nào lại từ bỏ mối tình này, đơn phương độc mã một mình chiến đấu cho khỏe. Nhưng con người của Vi không phải là con người dễ bỏ cuộc. Cô không thể nào chỉ vì một chút khó khăn trước mắt mà từ bỏ người đàn ông luôn muốn đứng về phía cô mà bảo vệ được. 15 phút sau, thấy xe Phong dừng ở trước cửa hàng, nhân viên chỉ cho Phong chỗ mà Vi đang ngồi. Phong đi vào bên trong, vừa nhìn thấy quyển sách đã nhíu mày. Cái này là sao? Mẹ anh đã đưa nó cho em. Không có, bác gái không có nhà. Cuốn sách này là do một cô gái đưa cho em. Cô gái? Cô gái nào? Anh không biết sao? Cô ấy nói cô ấy tên Trang. Cô ấy sẽ thay bác gái dạy em gia quy. Nghe Vi nói xong, tự nhiên Phong nổi giận. Không cần học nữa. Nhưng mà anh nói không cần phải học nữa, có nghe không? Phong đi tới chỗ Vi, kéo cô vào lòng ôm chặt. Sau này không cần phải học bất cứ thứ gì, biết không? Cũng không cần phải biết quá nhiều. Chỉ cần biết là có anh luôn bên cạnh em là đủ rồi. Nhưng nếu như không học thì làm sao em có thể làm dâu nhà anh được? Bác gái sẽ không thích em. Một mình anh thích em là đủ. Anh không để cho bất cứ ai làm khó hay tổn thương em. Anh đừng như thế mà. Đồng ý làm người yêu của anh không phải là để anh bảo vệ che chở cho em hay sao? Trước cơn bão như thế này mà anh lại yên lặng không làm gì, sau này em có thể tin tưởng anh được sao? Trong lòng cảm động đến muốn khóc. Cô thực sự đã chọn đúng người rồi. Kiếp này chỉ cần như thế là đủ. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán Vi. Cảm giác đau lòng khiến cho Phong nắm chặt tay lại. Người con gái anh yêu sao có thể bị người ta chà đạp. Nếu như người làm khó Vi là mẹ anh thì còn muốn cùng cô trải qua, nhưng cô ta thì lấy tư cách gì để mà làm khó người con gái anh yêu cơ chứ? Cô gái ấy rốt cuộc là ai? Tại sao khi em nhắc đến thì anh lại nổi giận? Cô ta không là ai cả, đối với anh chính là như thế. Em sau này ngoại trừ anh ra không được nghe bất cứ một ai. Buổi tối trời u ám, trong căn biệt thự Phong ngồi đối diện với mẹ mình, bên cạnh bà ấy là Trang. Mẹ nói đi, mẹ muốn làm khó cô ấy đến mức nào? Bao nhiêu lâu con không thèm trở về nhà, nay lại vì một đứa con gái mà trở về, liên tục dám lớn tiếng trước mặt mẹ. Chuyện tình cảm của con mẹ không nên xen vào. Nếu như ngay bây giờ con nói với mẹ rằng đó chỉ là một thứ tình cảm không đi đến đâu thì mẹ chắc chắn không nhúng tay vào. Còn nếu đã muốn kết hôn với cô ta thì mẹ chắc chắn sẽ tham gia. Con sẽ từ từ nói với cô ấy những quy tắc bắt buộc của gia đình này. Mẹ đừng có đem những cuốn sách ấy ra rồi bắt cô ấy học thuộc. Cô ấy không có thời gian đâu. Muốn làm dâu gia đình này thì phải thật giỏi. Còn nếu như không giỏi thì sau này yên thân yên phận ở nhà làm nội trợ. Mà mẹ thấy trình độ của cô ta cũng chẳng đi tới đâu. Những thứ đó rất tốt cho cuộc sống sau này của cô ta. Trang ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào. Em thấy bác gái nói đúng mà. Dù sao những quy định này cũng đâu phải không có cũng được. Rất là quan trọng. Phong nhìn cô ta đáy mắt không chút nhiệt độ, không hài lòng lên tiếng. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cô. Cô chạy đến đây để làm gì? Em... Thấy Phong nặng lời với Trang, mẹ Phong lập tức nói. Con bé là mẹ mời tới chứ không phải tự ý tới. Con đừng có nói năng mất lịch sự như vậy. Vậy thì hôm nay con sẽ nói thẳng cho mẹ biết. Con có thể không cần cửa hàng mô tô, cũng không cần quay lại công ty để làm, thậm chí không bao giờ trở về căn nhà này nữa. Nên mẹ từ bỏ ý định dùng những thứ đó để ép buộc con đi. Mấy lời này Phong nói ra khiến cho mẹ anh vô cùng tức giận. Bà ấy đập tay xuống bàn trong giọng nói tức đến run rẩy. Con dám dùng thái độ này để nói chuyện với mẹ hay sao? Những gì cần nói con đã nói. Mẹ sau này nên suy nghĩ trước khi muốn ép buộc con chuyện gì đó. Phong đứng dậy rồi bỏ đi. Bản thân anh cũng không biết mình đã yêu thương Vi đến mức độ nào. Chỉ biết là khi cô thấy tổn thương thì bản thân sẽ không chịu được. Chỉ cần thấy vui buồn sẽ lập tức đau lòng muốn bảo vệ. Anh có thể không cần tất cả mọi thứ. Có thể xin vào làm một công ty nào đó với mức lương ổn định để lo cho cuộc sống của hai đứa sau này là đủ. Tay đua chuyên nghiệp, cửa hàng mô tô hay người thừa kế gì đó, tất cả đều không còn cần thiết. Phong vừa bước chân ra tới cửa thì mẹ anh ta ở trong nhà ngất lịm, tiếng Trang hốt hoảng sợ hãi. Bác gái, bác có sao không? Anh Phong ơi, bác gái ngất rồi, anh mau gọi bác sĩ đi. Phong vội vã chạy vào trong nhà rồi bế bà ấy lên xe đưa đi cấp cứu. Trên đường đi Trang không ngừng khóc lóc, khiến cho Phong cảm thấy rất khó chịu. Cô đừng khóc nữa, không thấy là mình rất ổn hay sao? Đến nước này rồi anh còn mắng em sao? Bác gái bị như thế này là tại anh hết. Không liên quan đến cô. Tại sao không liên quan? Em với anh cùng nhau lớn lên, anh như thế nào em lại hiểu không rõ? Cô vốn dĩ chẳng hiểu gì về tôi cả, nên đừng có tỏ ra là mình rất hiểu tôi. Anh với người khác trước giờ không hề nói nhiều, chỉ có với em là anh mới nói nhiều như thế. Anh vẫn phủ nhận là em không hề đặc biệt gì với anh hay sao? Phong im lặng, thực sự trong giây phút này không muốn đôi co với Trang. Tình cảm Trang dành cho Phong đương nhiên là Phong hiểu, nhưng anh ta không muốn tiếp nhận nó, bởi vì tính cách của Trang so với Phong không cứ có bất cứ một điểm nào tương đồng. Mẹ Phong được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ sau khi khám thì nói bà ấy bị cao huyết áp, do cảm xúc dâng lên đột ngột cho nên mới ngất đi. Phong còn nhận được lời khuyên là không nên khiến cho bà ấy tức giận. Bắt đầu cảm thấy mọi thứ càng lúc càng trở nên rắc rối. Một tiếng sau mẹ Phong tỉnh dậy. Mẹ tỉnh rồi. Bà ấy không nói gì với Phong mà quay đầu đi chỗ khác. Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống dưới má, khuôn mặt tái nhợt. Chứng kiến cảnh tượng này, Phong cảm thấy đau lòng. Nhưng nếu bây giờ nghe theo lời mẹ thì sẽ khiến cho người con gái anh yêu tổn thương. Còn nếu anh bỏ đi thì mẹ anh chắc chắn sẽ rất thất vọng. Bây giờ mẹ muốn con phải làm sao? Mẹ sinh ra, nuôi con lớn đến từng này. Con bây giờ vốn dĩ là không cần mẹ phải lo lắng nữa. Nhưng chuyện lập gia đình của con, mẹ nhất định phải lo. Con không cấm đoán mẹ lo chuyện hôn nhân đại sự của con. Nhưng mẹ đừng có ép cô ấy học mấy thứ đó. Cô ấy rất bận, còn rất nhiều công việc. Con muốn mẹ tức chết con mới hài lòng đúng không? Nếu bây giờ mẹ bắt con lựa chọn giữa mẹ và cô ta, có phải con sẽ chọn cô ta không? Một người thông minh như mẹ chắc chắn sẽ không ép người ta phải chọn lựa hai thứ quan trọng nhất, vì rất có thể khi bất cần họ sẽ từ bỏ tất cả, không chọn bất cứ một thứ gì. Phong nhìn mẹ bằng đôi mắt lạnh lẽo mà anh ta chưa từng có. Chính là không muốn trong giây phút này đem tất cả tình cảm yếu đuối của mình trở thành điểm yếu để cho người ta nắm giữ. Mẹ nghỉ ngơi đi, bà Lý sẽ chăm sóc cho mẹ, ngày mai con sẽ vào thăm mẹ sau. Phong đợi Vi trên cầu, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Vi đi taxi tới, từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ đơn độc như chống chọi lại cả thế giới của Phong. Có chuyện gì xảy ra rồi? Vi đi tới nhẹ nhàng vòng tay ôm Phong từ phía sau. Anh sao vậy? Phong nắm chặt lấy bàn tay của Vi như muốn lấy từ cô sức mạnh. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh như thế này em không yên tâm được. Phong xoay người lại, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của Vi, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh có thế nào cũng không quan trọng, chỉ biết là nhất định phải khiến cho em không hối hận vì đã trở thành người yêu của anh. Mấy hôm nay có chuyện gì mà anh nói chuyện cứ như trong sách thế? Anh trước đây đâu có phải như thế này. Em không muốn anh như thế này à? Anh thấy người ta bảo khi yêu nhau thì thường sẽ trải qua những giây phút lãng mạn, sẽ dùng những câu nói có cánh để nói với đối phương mà. Anh cứ sống đúng với tính cách của mình thôi, và cả em cũng thế. Không cần phải vì em mà vui, mà cố gắng. Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình thôi. Và tất cả những lời anh nói ra đều xuất phát từ trong lòng, không phải học từ đâu khác. Một cái ôm thật chặt, đem tất cả những ưu tư phiền muộn ném ra xa. Giây phút này chỉ muốn ngưng động lại, muốn ném tất cả những phiền muộn xuống dưới dòng nước kia, để cho chúng trôi đi mất. Vì buông tay Phong ra, cô sau đó đặt hai tay mình lên cổ anh, kiễng chân lên hôn nhẹ. Như thế này có thể giúp anh được một chút nào không? Phong cười ngọt ngào. Chưa được. Vậy phải như thế nào? Phải như thế này. Sau câu nói ấy, cái hôn mãnh liệt đem tất cả tư vị ngọt ngào của cả hai hòa quyện, dây dưa quấn lấy. Hôn cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn, tay vì vô thức bám chặt vào vai Phong, anh mới buông cô ra. Cảm giác này thật tốt. Vì nhăn nhăn mũi ấm ức nhìn Phong. Thật muốn ngạt thở. Phong đột nhiên hỏi. Em sau này muốn chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa con? Chúng ta còn chưa kết hôn, anh tính xa như thế để làm gì? Anh chỉ đang nói đến kế hoạch trong tương lai của chúng ta thôi. Anh nghĩ chúng ta nên sinh cả một đội bóng. Em ở nhà chăm con, anh sẽ đi làm. Tối về cả gia đình cùng ăn cơm. Chỉ nghe Phong nói thôi, Vi đã mường tượng ra cuộc sống hôn nhân gia đình toàn màu hồng. Nhưng cô biết để có được cuộc sống ấy, chắc chắn thời điểm hiện tại vượt qua là không dễ. Chuyện của bác gái, anh định tính như thế nào? Em chỉ muốn nói với anh là em có thể học, em có thể sắp xếp được thời gian mà. Anh đừng vì chuyện này mà cãi nhau với bác ấy. Phong không nói cho Vi biết chuyện mẹ mình bị ngất, không muốn cô lại suy nghĩ linh tinh, rồi đổ tất cả lỗi lên đầu mình, chỉ nhẹ nhàng trấn an. Anh có thể giải quyết được. Nếu như em có thời gian rảnh, có thể mở cuốn sách ấy ra đọc sơ sơ để hiểu qua về nếp sống của gia đình anh, không cần quá đè nặng. Em thực sự muốn làm tốt, rất muốn bác ấy quý em. Sau này có thể chúng ta sẽ không sống chung ở biệt thự của mẹ anh đâu. Cuộc sống riêng biệt sẽ không có những quy tắc nào nhất định. Em tìm hiểu sơ qua là được rồi. Còn về phần mẹ anh sống lâu nay, bà ấy sẽ yêu quý em mà thôi. Phong đưa tay vẹo đôi má phúng phính của Vi một cái. Bởi vì người yêu của anh rất đáng yêu, trên đời này không thể nào có người nào không yêu quý. Em biết anh an ủi em mà. Tất cả những điều mà anh nói đều là sự thật. Ánh mắt của cả hai hướng về phía dòng sông. Có tình yêu rồi mọi thứ đều trở nên vô cùng thơ mộng. Ánh đèn xa xa kia đẹp quá, thực sự rất muốn chạm vào. Người bên cạnh em đẹp trai như thế này, so với đèn đêm lại không bằng sao? Vi vòng tay ôm lấy Phong, cười ngọt hơn một viên kẹo. Người yêu của em rất đẹp trai, không những đẹp còn có thể nắm giữ, thật tốt. Phong chở Vi về nhà, tâm tư cả hai trùng xuống nặng nề, chỉ có điều không nói cho đối phương biết. Dừng ở trước cổng cách nhà vài mét, Phong lưu luyến không muốn rời đi, tay vẫn nắm tay Vi rất chặt. Không muốn xa em một chút nào. Vi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Phong chỉnh lại cho nó vào nếp, trong giọng nói là tất cả yêu thương. Ngày mai chúng ta gặp lại nhau mà. Phong kéo Vi vào lòng ôm chặt, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của cô khẽ nói. Nắm chặt lấy tay anh có được không? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không buông tay anh. Bây giờ trong lòng anh rất sợ hãi. Anh sợ bản thân không đủ để khiến cho em tin tưởng. Anh đừng có nói như thế. Đến với nhau lúc ban đầu đã phải có sự tin tưởng rồi. Nếu như em không tin anh, thì em đã không trở thành người yêu anh như bây giờ rồi. Cảm ơn em. Người đàn ông này tại sao lại trở nên yếu đuối đến vậy? Không phải yếu đuối kiểu muốn dựa dẫm vào cô, mà giống như lo sợ mất đi cô. Biểu hiện bảo vệ cô bất chấp mấy hôm nay của Phong khiến cho Vi rất cảm động. Chính là biết bản thân đã tìm đúng người. Cho dù sau này mọi chuyện có khó khăn hơn đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bao giờ buông tay. Không bao giờ để cho người đàn ông bên cạnh cô phải một mình chống chọi. Phong buông Vi ra, rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái. Em ngủ ngon nha. Mai anh đón em tới cửa hàng. Anh xem anh này y như đứa trẻ. Vậy em có thể bảo vệ đứa trẻ này được không? Được rồi, ngoan nào, anh về đi nha. Vi xuống xe, Phong quay đầu xe trở về nhà. Vi tới cổng thì giật mình thấy bóng dáng người đàn ông suốt bao nhiêu năm đã từng quen thuộc. Anh ta nhìn Vi, đáy mắt cô độc phảng phất, nụ cười trên môi héo hắt một cách khổ sở. Em về rồi. Anh đã đứng ở đây suốt 3 tiếng, cảm giác chờ một người không biết khi nào họ sẽ tới, quả thực không dễ chút nào. Anh ta bước từng bước nhỏ lại phía Vi, cô cũng vô thức lùi lại bằng ấy bước, giữ với anh ta một khoảng cách đủ xa, để không phải nhìn anh ta quá rõ, để không phải nghĩ đến những dối trá anh ta mang lại. Trong giọng nói của Vi không lớn nhưng dứt khoát. Anh tới đây làm gì? Anh còn muốn tới gặp tôi, chờ đợi ư? Anh cũng giỏi thật. Giỏi, em nói như vậy là sao? Anh chỉ muốn nói cho em nghe cảm xúc của anh thôi. Anh không có ý gì khác. Tôi hỏi anh tới đây làm gì? Anh về nước được một thời gian rồi. Nói như vậy rồi anh ta im lặng đứng đó nhìn Vi. Vi không muốn mất thời gian vì mấy thứ vớ vẩn này nên cô nói với anh ta. Anh có đi đâu hay ra sao cũng không liên quan đến tôi. Sau này đừng có tùy ý tới đây. Em không quan tâm, em đừng có dối lòng mình. Nực cười, con người anh ta nghĩ bản thân anh ta là ai mà cho mình đáng giá, có giá trị như thế. Biến mất bao nhiêu năm, giờ lại khẳng định cô vẫn còn nhớ. Vi không nói thêm một câu nào với anh ta nữa, cô đi qua anh ta vào nhà. Bàn tay Vi bị anh ta giữ lấy. Vi thấy vô cùng xa lạ. Cô trước đây cứ nghĩ chỉ cần gặp lại, chỉ cần anh ta nắm lấy bàn tay cô thì mọi yêu thương sẽ quay về. Cứ nghĩ có thể bỏ qua mọi sai lầm bao năm mà quay lại. Nhưng giờ khác rồi, mọi yêu thương đều đã gửi cho Phong nắm giữ. Đối với người đàn ông này một chút luyến tiếc cũng không còn. Mau bỏ tay ra. Vi à, buông tay ra. Em nghe anh nói, em không muốn biết tại sao ngày ấy, tôi không muốn biết. Vì nó đối với tôi không hề có giá trị gì hết. Vi hất tay anh ta rồi đi vào trong nhà, không một lần quay đầu nhìn lại. Mạnh mẽ, dứt khoát như lúc anh ta bỏ đi. Ở bên ngoài, Thái Vĩ nhìn Vi đến tận khi không còn nhìn thấy nữa. Vẫn là cảm giác y như lúc có cô bên cạnh, chỉ là bây giờ khác rồi. Ở cái thời điểm người ta đánh mất đi thứ quan trọng, họ không nghĩ đến ngày nuối tiếc. Anh ta cố đợi tới khi nỗi đau trong lòng Vi vơi đi mới trở về tìm cô. Nhưng trong đáy mắt Vi khi nãy, hình ảnh của anh ta một chút cũng không còn. Bóng người cô đập dần vùi lấp trong bóng tối. Từng bước chân nặng nề trên con đường đã từng rất thân thuộc. Ngôi nhà kia nếu muốn tiếp tục bước vào thì phải làm thế nào, phải dùng cách nào. Ở trong nhà, Vi đi tắm xong cùng Phong nói chuyện. Gặp lại người đàn ông kia, mau chóng bị suy nghĩ của cô đào thải. Một chút cũng không còn nhớ. Anh ngủ đi. Vi nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác chờ tin nhắn từ người đàn ông hết lòng yêu thương bảo vệ mình thật ngọt ngào. Anh biết rồi, em cũng ngủ đi nha. Mai anh qua đón em. Vâng. Vi tắt điện thoại, tin nhắn trong Messenger một tài khoản khác gửi tới cô không đọc. Ngày ấy anh đi là có nguyên do. Em còn quan tâm đến năm tháng khi ấy, thì anh sẽ đợi. Đợi để cùng em nói về những khúc mắc. Sáng hôm sau, Vi vừa mở cửa cổng ra thì thấy có một bó hoa, bên cạnh có một cái hộp nhỏ. Vi mở ra thì ngỡ ngàng khi thấy bên trong có một bức ảnh. là ảnh mà Vi cùng Vĩ chụp ở cánh đồng Cúc Họa Mi. Có biết bao nhiêu mảnh ký ức vụn vặt ùa về. Vi không nói gì mà đem tất cả ném thẳng vào thùng xác, sau đó đi vào nhà. Từ phía sau bức tường, đôi mắt đau lòng dõi theo từng bước chân của cô. Bàn tay đưa về phía cô muốn chạm lấy nhưng bất lực. Lại một lần nữa quay đầu đơn độc bước. Phòng lái xe đợi Vi ở trước cổng. Nhưng sau đó lại xuống xe định đi vào bên trong thì Vi ra. Anh định vào trong chào hỏi cô một tiếng. Mẹ em đi chợ từ sớm rồi, khi khác anh tới cũng được. Vậy em khóa cửa đi, anh đưa em đi ăn. Em muốn ăn gì? Ăn bún cá đi anh. Anh đưa em tới chỗ này, bún cá ở đó rất ngon. Vi lên xe, Phong giúp cô thắt dây an toàn, còn nhân cơ hội hôn cô một cái. Anh thực sự rất nhớ em. Vi cười ngại ngùng. Em cũng vậy. Mấy người yêu nhau thường hay ngượng ngùng, cười cũng ngượng ngùng. Hành động cũng khác những người bình thường nữa. Ăn sáng xong, Phong đưa Vi tới cửa hàng, còn anh tới chỗ mẹ. Sáng nay bà giúp việc gọi về nói, mẹ anh không chịu ăn uống gì. Bác sĩ nói nếu như vậy kéo dài, sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Phong mở cửa bước vào, mẹ anh đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Mẹ, bà ấy quay đầu lại, nhìn thấy Phong lại quay đầu đi. Con tới đây làm gì? Bác Lý nói mẹ không chịu ăn uống. Mẹ không muốn ăn. Mẹ đừng có trẻ con như thế có được không? Giờ mẹ muốn con làm sao? Chia tay con bé đó rồi trở về công ty làm. Sau đó kết hôn với con bé Trang. Mẹ muốn ép con. Nếu con muốn mẹ chết thì con cứ làm theo ý con đi. Vậy nếu như con làm điều ấy trước mẹ thì sao? Mẹ Phong kinh sợ nhìn anh. Chưa bao giờ bà ta nghĩ có ngày Phong lại nói ra mấy lời lẽ yếu đuối lừa người ấy. Rốt cuộc cô gái đó có gì mà khiến Phong thay đổi tới bất chấp hết tất cả. Mẹ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe con đưa mẹ về. Công ty con sẽ quản lý. Mẹ không phải lo chuyện ở đó nữa. Phong chỉ nói vậy rồi rời đi. Anh đi thẳng tới công ty. Bảo vệ Vi chính là mục đích cuối cùng. Cả mẹ cả Vi đều là những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Phong. Dù là ai thì anh ta cũng không muốn tổn thương. Thời khắc này thực sự phức tạp. Bởi vì biết mẹ mạnh mẽ nên Phong mới dám nói. Nhưng còn Vi thì khác. Tình yêu cô dành cho anh mới chớm nở. Sợ rằng sẽ vì mẹ anh mà bị dập tắt. Công việc ở công ty cũng không nhàm chán như những gì Phong vẫn nghĩ. Đọc qua vài tập tư liệu đã có thể biết được những chuyện cần phải làm. Những thứ không cần làm. Có một người thân cận với mẹ anh ở bên cạnh, chỉ dẫn cho Phong từng chút một. Buổi chiều diễn ra trong một cuộc họp giới thiệu Phong với mọi người trong công ty. Ai cũng biết Phong, nhưng giới thiệu vẫn phải giới thiệu để nhân viên trong công ty biết anh chính thức tới công ty làm việc. Cả ngày Phong vùi đầu vào giấy tờ, đến cả thời gian ăn cơm cũng không có, nhưng vẫn dành thời gian gọi điện cho Vi, sợ cô lo lắng, sợ cô buồn. Tối nay anh về muộn, anh muốn tranh thủ xem thêm một chút giấy tờ, có thể không qua gặp em được, em ngủ sớm đi nha. Em biết rồi, anh cũng đừng cố quá, phải giữ gìn sức khỏe nha. Anh biết rồi. Phong tắt điện thoại, tâm trạng tốt hơn hẳn một bậc. Quả nhiên tình yêu khiến cho người ta có cái nhìn tích cực. Vì định đi ngủ rồi thì có tin nhắn. Cô mở ra xem thì ngỡ ngàng nhìn thấy hình ảnh của Vĩ trong bệnh viện. Tất cả từ vết mổ cho tới khối u, rồi những đoạn video anh ta một mình chống chọi. Điện thoại trên tay Vi rơi xuống giường. Cô thực sự không tin nổi vào những thứ vừa nhìn thấy. Vậy là bao nhiêu năm nay anh ta đi chữa bệnh. Mấy năm nay không phải vì phản bội, mà vì không muốn cô liên lụy, sợ bản thân không thể sống tiếp, nên mới để cô hận anh ta, căm ghét anh ta. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Vi khóc như một đứa trẻ, còn khổ sở hơn cả khi nhìn thấy anh ta ôm trong tay người con gái khác. Tin nhắn lại đến. Anh gửi mấy thứ này không phải để níu kéo em. Anh chỉ muốn nói với em suốt mấy năm qua anh chưa từng quên em, chưa từng phản bội. Anh biết em tổn thương nên mới cố đợi để vết thương ấy lành lại. Anh xin lỗi. Đầu óc Vi quay cuồng, cô ngay lập tức nghĩ đến Thảo, chỉ có Thảo mới có thể giúp cô được. Vi gọi xe đi tới chỗ Thảo, cũng xin phép mẹ ngủ lại đó. Mẹ Vi cũng không mảy may nghi ngờ gì mà đồng ý. Vừa đặt chân vào cửa hàng đã khiến Thảo hoảng hốt. Tóc tai Vi bù xù, mặt tèm lem nước mắt. Vi, mày làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Mấy hôm nay cũng không đến đây, làm sao rồi? Vi òa lên khóc mặc kệ khách khứa đang nhìn. Thảo kéo Vi vào trong phòng, để cô dựa vào mình muốn khóc bao lâu thì khóc. Nửa tiếng qua đi, Vi cũng bình tĩnh lại. Nói tao nghe, xảy ra chuyện gì? Vi lấy điện thoại đưa cho Thảo. Khi thấy tất cả mọi thứ, Thảo cũng bần thần. Nhưng người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Thảo nắm tay Vi để cô bình tĩnh hẳn. Mày cứ từ từ đã. Biết mấy thứ này có phải thật không? Lỡ do anh ta photoshop thì sao? Mấy thứ này nhìn như thật vậy. Tao đã nhìn rất kỹ rồi. Vậy bây giờ ý mày là muốn quay lại với anh ta? Chuyện đó là không thể. Nhưng cái biểu hiện của mày khiến cho tao nghĩ tới điều đó. Tao yêu anh Phong rồi. Chỉ là sau khi xem mấy thứ này tao cảm thấy rất đau lòng. Cảm thấy trách nhầm anh ta. Cái con điên này, mày tỉnh ra dùm tao cái. Thật ra thì cũng không phải lỗi tại mày, là bởi vì anh ta không nói. Chứ đâu phải mày biết mà bỏ mặc anh ta. Bây giờ anh ta quay lại đây rồi, tao không biết phải đối mặt làm sao. Thà cứ như trước đây, tao căm ghét anh ta thì không nói làm gì. Bây giờ lại biết rõ ràng anh ta không phải như vậy. Mày nên xác định rõ ràng tình cảm của mày. Xem bây giờ bản thân mày hướng về ai. Có là xảy ra cái gì thì cũng thuộc về quá khứ rồi. Đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Tao không biết nữa. Bây giờ tao phải làm gì? Mày cho tao lời khuyên đi. Hỏi mày một câu, mày phải trả lời thật. Vi gật đầu, Thảo tiếp tục hỏi. Trong lòng mày bây giờ đang có ai? Vi không chút do dự mà trả lời. Anh Phong. Vậy thì mày còn suy nghĩ cái gì? Lẽ nào mày còn chưa hiểu rõ câu trả lời? Nghe Thảo nói xong, Vi ngồi thất thần. Bây giờ mới có thể biết được bản thân không nên dao động như vậy. Tao cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là bản thân tạm thời không thể tiếp nhận được vấn đề này. Tình cảm của mày trong lòng mày hiểu rõ. Mặc dù tao không biết là mày và Phong bắt đầu từ khi nào. Nhưng tao hỏi mày, thì mày đã không do dự mà nói tên anh ta. Thì chắc chắn trong lòng mày, anh ta có một vị trí rất lớn. Còn đối với Vĩ chẳng qua là những hoài niệm, mà bản thân mày lại không thể ở cạnh anh ta những lúc anh ta đau đớn nhất. Nên mày mới có cảm giác hối hận thôi. Tao mong mày sẽ phân biệt rõ đâu là thương cảm, đâu là yêu thương. Tao biết là tao yêu Phong, cũng chỉ là trong giây phút nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Cảm ơn mày. Bạn bè với nhau cảm ơn cái gì? Bây giờ tinh thần ổn định lại chưa? Đi ra ngoài kia tao phá nước uống. Hai tối nay mày ngủ lại ở đây đi. Tao xin phép mẹ mày cho. Trước khi đến đây tao đã xin mẹ tao rồi. Thảo cầm tay Vi kéo ra bên ngoài. Vi còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy Chiến đi từ ngoài cửa vào. Mặc dù tâm trạng đang không ổn định, nhưng chỉ cần lướt qua là Vi đã đủ hiểu giữa Chiến và Thảo có cái gì đó không bình thường. Thấy Vi ngồi ở đó, Chiến có vẻ hơi ngại ngùng. Em cũng ở đây sao? Sau khi nhìn rõ mặt Vi, Chiến có hơi giật mình. Mặt em bị làm sao vậy? Sao hai mắt lại sưng húp lên thế kia? Vi ngượng ngùng trả lời. Em bị dị ứng mỹ phẩm, order ngay về loại mỹ phẩm kém chất lượng. Em đi khám chưa, sưng lên thế kia là nguy hiểm lắm. Rồi Phong biết chưa? Anh đừng có nói gì với anh ấy. Công ty đang bận rất nhiều chuyện, nên để anh ấy giải quyết. Em nói như vậy thì anh cũng không nói làm gì đâu. Sau đó Chiến ngồi xuống cạnh Vi. Cô vẫn có cảm giác giữa hai người này lại ngại ngùng y như kiểu mới yêu vậy. Đột nhiên Vi hỏi Thảo. Hai người đang quen nhau à? Thảo nghe Vi hỏi như thế thì giật mình. Điên à? Quen cái gì mà quen? Câu trả lời của Thảo khiến cho Chiến có vẻ hụt hẫng, khuôn mặt xìu xuống buồn bã. Anh làm sao có đủ khả năng để khiến cho bạn em rung động chứ? Thảo lườm Chiến rồi quát. Anh nói linh tinh vớ vẩn cái gì vậy? Im đi. Nghe hai người này nói chuyện một lát mà tâm trạng Vi đỡ hơn hẳn. Cô đã xác định được tình cảm của mình rồi. Sau đó điện thoại Vi có tin nhắn, là tin nhắn từ Phong. Em ngủ chưa? Anh bây giờ từ công ty về. Em chưa ngủ thì anh ghé qua gặp em một lát có được không? Phong không dám gọi điện, gửi tin nhắn như thế này để lỡ như Vi ngủ rồi cũng sẽ không ảnh hưởng. Nhìn thấy tin nhắn từ Phong, Vi vô thức cười. Là cô hiểu được người đàn ông này rất quan trọng đối với mình. Vì sau đó nhắn tin lại cho Phong. Em đang ở quán của Thảo, anh Chiến cũng đang ở đây. Phong nhận được tin nhắn ấy, tự nhiên trong đầu nghĩ ra một ý tưởng. Thế là anh âm thầm nhắn tin cho Chiến sắp xếp mọi chuyện. Sau khi nhận được tin nhắn từ Phong, Chiến nói với Thảo. Anh có việc bận về trước, hai người nói chuyện với nhau đi nhé. Thấy Chiến nói đi về, Thảo cũng hụt hẫng lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chiến về tới cửa hàng mô tô cũng là lúc Phong đi tới. Mỗi người lấy một chiếc xe rồi di chuyển về phía quán của Thảo. Từ trong quán nghe thấy có tiếng xe mô tô, cả Thảo và Vi đều quay đầu ra nhìn. Khi nhìn thấy Phong và Chiến vừa kinh ngạc vừa có chút bực bội. Hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày trò gây bất ngờ cho người khác. Thảo không hài lòng nói luôn khi Phong và Chiến vừa mở cửa bước vào. Cả hai gãi đầu cười, lần này không tạo gì gọi là ấn tượng rồi. Phong đi lại phía Vi, nhìn thấy mắt cô sưng lên rất đau lòng, nhưng xung quanh có rất nhiều người nên anh không hỏi. Phong nói với cả Vi và Thảo, hai người có muốn đi dạo một chút không? Bằng xe mô tô sao? Vi nói. Anh sẽ đi chậm thôi, đừng lo. Thảo thì đương nhiên rất hào hứng, cô rất yêu thích tốc độ. Cả bốn người cùng xuất phát, hẹn nhau đích đến rồi mạnh ai nấy chạy. Phong cố ý đi chậm rồi dừng lại ở trên cầu. Sao anh lại dừng ở đây? Anh thấy mắt em sưng, em khóc có phải không? Nói cho anh nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Tự nhiên vì có suy nghĩ nên nói tất cả mọi chuyện cho Phong nghe. Chuyện này có thể không lớn lao gì, nhưng cô không muốn Phong nghe từ người khác, vì khi qua miệng người khác thì chắc chắn sẽ trở thành chuyện nghiêm trọng. Em có chuyện muốn nói với anh, chuyện liên quan đến người đàn ông mà em yêu suốt mấy năm, cũng đã chia tay mấy năm nay. Anh ta đã quay trở về và giờ đến tìm em. Vi gật đầu, Phong nhìn cô rồi cảm thấy lo lắng. Có phải anh ta đã làm gì em không? Anh ta không làm gì cả. Chỉ là ngày ấy anh ta ra đi không phải vì phản bội em, mà là sang nước ngoài chữa bệnh. Bây giờ em mới biết. Không phải lỗi do em mà. Anh không buồn khi em cảm thấy có lỗi với anh ta hay sao? Cảm xúc đó ai cũng sẽ có thôi. Điều mà anh quan tâm nhất là tình cảm của em bây giờ, và anh cũng đã cảm nhận được nó rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Canh bạc tình yêu của tác giả Trường Huệ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.